Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Băng trong thùng có rượu đỏ. Chỉ là lúc này món ăn đều đã nguội lạnh. Ngọn nến đã cháy gần hết, ngay cả băng trong thùng cũng đều mau tan ra. Lầu Dịch ở sau lưng nàng đi đến, không nhìn nàng lấy một cái. Nàng ngượng ngùng thấp giọng lần nữa nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi thật sự không biết anh sẽ biết sinh nhật của tôi, còn đặc biệt vì tôi ăn mừng. Nhưng ngoài ý liệu của nàng, Lầu Dịch cũng không phải là bị leo cây mà sắc mặt khó xem. Nam nhân đưa cô về là ai? Hắn khẩu khí băng lạnh hỏi. Người đó chắc là vị hôn phu của nàng đi. Hắn cũng tới Đài Loan rồi. Nàng chính là cùng nam nhân kia cùng nhau ăn mừng, mới vui mừng đã quên sự hiện hữu của mình ư? Một cảm giác độc chiếm mãnh liệt, độc ở trong người kêu gào lên. Lầu Dịch hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt quả thật rất khó coi. Nữ nhân yêu mến bỏ hắn đi với tình nhân, cơn tức này hắn như thế nào nuốt xuống chứ? Hắn thấy được Lê Hữu Trinh trong lòng một hồi sợ, lại vẫn quật cường thẳng tắp lưng. Cái này là chuyện riêng của tôi, ai đưa tôi về hình như không có liên quan đến ôn chủ của tôi đi. Đúng vậy, hắn chứng kiến cũng tốt, vừa vặn chứng minh thật sự đã có người trong lòng. Hắn cần phải sớm hết hy vọng, buông tha nàng, không muốn lại đến lôi kéo trái tim của nàng. Nàng dũng cảm ngay nhìn hắn thâm trầm mâu quang, nhưng là đôi môi nhếch lên lại lặng lẽ tiết lộ nàng yếu ớt. Lầu Dịch hét lên mày, trong mắt hiện lên một đạo khó có thể lý giải. Con thỏ nhỏ ngốc kia, em còn không biết sao? Hắn mang theo nụ cười yếu ớt, từng bước một đi về hướng nàng, giọng nói kia khàn khàn, ý đồ mê hoặc tinh thần của nàng. Tôi đang theo đuổi em. Lê Hữu Trinh bỗng dưng cứng đờ, chỉ có thể lặng lặng thấy hắn càng gần lui về phía sau, cho đến khi nàng lui đến quầy bar trong nhà, rốt cuộc không có đường để chạy. Để cho anh theo đuổi em. Hắn cúi đầu xuống, thâm tình thì thầm. Đang khi hắn môi mỏng sắp ấn lên nàng, Lê Hữu Trinh rốt cục tìm về thanh âm của mình. Không. Lê Hữu Trinh ngồi trên ghế trong phòng khách, lần thứ 300 hối tiếc câu nói lỗ mãng ngu xuẩn của mình. Ảo tưởng qua ngàn vạn lần chuyện tình, rốt cục đã thực hiện, nàng phản ứng đầu tiên lại là cự tuyệt. Nhưng là Lâu Dịch lại không có tức giận, ngược lại đối với nàng tăng gấp bội ôn nhu sủng ái, có mỗi ngày tặng hoa cho nàng. Nàng giết sau ôm trong ngực bông hoa kia, em không được giơ lên khóe miệng vui vẻ. Loại này, hoa này nghĩa là yêu thương đây. Hắn thật sự đang theo đuổi nàng, không phải là chỉ ở trêu chọc nàng để vui vẻ mà thôi. Bó hoa kia bà ôm từ buổi sáng đến giấy chiều cũng không mệt mỏi à? Lầu Tranh lạnh lạnh mở miệng, châm chọc cô bạn mặt mũi đang tràn đầy hạnh phúc mỹ mãn. Lê Hiểu Trinh há lấy miệng, không cam tâm lấy ra bình hoa, đem hoa tại cắm vào bàn ở phòng khách. Chỉ là một bó hoa sẽ đem bà vui thành bộ dạng này, hay là xảy ra chuyện gì mà tôi không biết đây? Lầu Tranh nháy mắt ra hiệu muốn dò hỏi nàng. Lầu Tranh, tại sao lại hỏi thế ạ? Lầu Dịch đạp mạnh cửa vào nhà, liền chứng kiến màn bức cung này. Tối đại ca hôm nay như thế nào lại tan tầm sớm thế? Thật sao? Vậy em đây cái bóng đèn này lập tức biến mất là được chứ gì? Dù sao cũng còn nhiều thời gian, nàng cũng không tin, hỏi không ra. Cuối cùng đuổi đi tiểu quỷ, Lầu Dịch còn không có buông cà vạt ra, liền vội lấy từ cặp xuất ra một con gấu teddy về mặt khờ ngốc đáng yêu đưa cho nàng. Cảm ơn. Nàng ngạc nhiên mừng rỡ ngọt ngào cười. Nó thật đáng yêu, em rất thích, phải không? Hắn thở vào nhẹ nhõm. Chỉ chừng ánh mắt không sai. Câu nói này vô tâm lại đâm trúng nỗi đau của Lê Hiểu Trinh. Nàng vốn là vui vẻ toàn chốc bị như không còn. Đây là anh cùng Hàn thư ký cùng đi chọn, nàng lẩm bẩm hỏi. Mặc dù biết mình bây giờ nhất định lộ ra sắc mặt ghen ghét xấu xí, nhưng là nàng thật sự rất để ý quan hệ của Lâu Dịch cùng Hàn Chỉ Chừng. Nàng thật sự rất có lòng tham, chỉ muốn trở thành người duy nhất, không muốn cùng người khác chia sẻ. Lâu Dịch mâu quang trở nên lóe lên, hắn nở lên một cái mỉm cười gợi cảm tà mị. Em rất để ý cô ấy, em đang ở đây ghen sao? Nhìn thấy hắn một bộ giễu cợt nét mặt của nàng, Lê Hữu Trinh phút chốc từ trên ghế đứng lên, giận dỗi mà đem gấu đẩy trả lại cho hắn. Tôi không cần. Nàng xoay người đi, định trốn vào trong phòng, nhưng Lâu Dịch sao lại có thể cho nàng lần thứ hai từ bên cạnh mình có cơ hội né ra chứ? Hắn kịp thời túm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, kéo nàng hướng mình. Lê Hữu Trinh không ngờ tới hắn lại đột nhiên bắt lấy chính mình, không đứng vững, cả người liền lui về, ngã vào phía sau lồng ngực của hắn. Nàng do ngã mà choáng váng, con ngươi lại phát hiện mình thế nhưng gối lên trên đùi của hắn. Nàng luống cuống tay chân dây ruộng muốn đứng lên. Lầu Dịch nhẹ nhàng theo cơ thể nàng, bưng lấy mặt của nàng thâm tình nói. Chỉ chừng là thư ký của anh, em mới là cô gái mà anh nghĩ muốn. Hắn tại trên môi của nàng ấn xuống một nụ hôn, ý đồ lặp lại chiêu cũ, lần nữa mê hoặc nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net